Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 35. Giao dịch, Emiya thu thập xong về sau, liền lập tức thôi động mình năng lực, đi tới Orario. Hắn dĩ nhiên không phải đến ngăn cản Loki binh phát nữ thần thịnh yến. Trên thực tế Emiya rất rõ ràng, Loki tên kia chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Không có khả năng tại Hestia không có ở đây thời điểm phái binh tiến đánh nữ thần thịnh yến, mà lại chư thần cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tại Orario, quyến tộc cùng quyến tộc ở giữa nếu như phát sinh xung đột, chỉ có một cái con đường, chiến tranh trò chơi. Bất quá cái này chiến tranh trò chơi nhất định phải là quyến tộc cùng quyến tộc ở giữa hướng công hội xin, song phương tự hành chế định quy tắc. Từ chúng thần chứng kiến cỡ lớn trò chơi, nếu như Hestia không đồng ý, chiến tranh trò chơi là không có biện pháp bắt đầu. Tự tiện tiên chiến sẽ chỉ bị coi là không tuân theo quy củ, gây nên chư thần địch ý. Loki dù sao cũng là Orario lớn nhất quyến tộc, đương nhiên sẽ không làm như thế. Emiya lần này đến Orario, mặt ngoài là đến bỏ đi Loki tiến đánh nữ thần thịnh yến ý nghĩ, trên thực tế là tới gặp một vị khác nữ thần, thần sắc đẹp Freya. Vừa rồi Loki liền nói Freya đến đây, cho nên Emiya đương nhiên muốn đi qua cùng Freya tiến hành giao dịch. Tiến vào Orario về sau, Emiya một cái thuấn di liền đi tới Loki quyến tộc căn cứ Hoàng Hôn Chi Quán. Hắn bắt được Freya cùng Loki khí tức, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Tiếp theo giây, Emiya liền đi tới Hoàng Hôn Chi Quán phòng tiếp khách, thấy được đang cùng Loki uống trà Freya. Loki đứng sau lưng Riveria, Freya đứng sau lưng Otago. Hai người nhìn như câu được câu không trò chuyện, nhưng trên thực tế Loki phần lớn lực chú ý đều tập trung ở trên điện thoại di động. Bình thường mà nói, loại hành vi này là rất thất lễ. Bất quá Freya cũng không thèm để ý điểm này. Ngược lại tương đối tốt Quirrell cơ trong tay rốt cuộc là thứ gì. Khi Emiya trống rỗng xuất hiện tại bên trong phòng tiếp khách, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu tới. Thật có lỗi, ta đến chậm. Emiya lộ ra một vòng áy náy mỉm cười, tiến lên mấy bước, đi đến hai người trước mặt, kéo ra một cái ghế ngồi xuống tới. Freya lúm đồng tiền như hoa, không muộn, vừa vặn, ngươi muốn cùng cái gì? Hồng trà vẫn là cà phê? Loki bất mãn nói ra. Ui ui ui, Freya, nơi này phải là của ta quyến tộc, Emiya tiểu cũng là ta thành viên, còn chưa tới phiên ngươi đến chào hỏi đi. Freya không chút hoang mang nói ra, ta chỉ là nhìn ngươi trầm mê loại đồ vật này, chiêu đãi một chút Emiya thiếu niên mà thôi. Loki xách một tiếng, cầm lấy điện thoại lắc lư một chút, rất hiếu kỳ sao, đây là vật gì? Freya cười không nói, liền xem như nàng hiếu kỳ, cũng sẽ không thừa nhận. Emiya phủi tay nói ra, tốt, nếu là đàm phán, vậy liền không nên quá đối chọi gay gắt. Chúng ta vẫn là đi vào chính đề đi. Loki không có ý kiến, cái cằm có chút nâng lên, nhìn về phía Freya, ngươi đồ vật chuẩn bị xong chưa? Freya nhẹ gật đầu, móc ra một bản thư tịch, giao cho Emiya, đây là ta chế tác sách ma pháp, chỉ cần ngươi lật xem bản này sách ma pháp, liền có thể học được cái kia ma pháp. Tạ ơn, Emiya không khách khí đem bản này giá trị liên thành sách ma pháp thu vào, móc ra ba cái hoa quả, đặt ở trên mặt bàn. Đây là ta đưa cho ngươi đáp lễ. Đây là cái gì? Freya hỏi. Trái ác quỷ, một loại ăn hết về sau liền có thể thu hoạch được cường đại năng lực trái cây. Emiya chỉ vào trong đó một cái nói ra. Tỉ như đây là Suna Suna Nomi. Nếm qua về sau liền có thể có được hóa thành hạt cát, miễn dịch vật lý công kích. Nếu như ngươi khai thác tốt, nhấc lên bão cát đều không có vấn đề. Càng trọng yếu hơn chính là loại này năng lực không cần ma lực, chỉ cần có cường đại thể lực liền có thể phát động. Loại trái cây này chẳng những có thể lấy hút khô người sống quái vật lượng nước trong người, nếu như khai phát đến thức tỉnh giai đoạn, thậm chí có thể đem mặt đất, vách tường, tảng đá các thứ đều hóa thành hạt cát. Đây coi như là một loại phi thường cường đại tự nhiên hệ. Trái ác quỷ, Freya lông mày nhíu lại, tựa hồ nắm chắc cái gì? Tự nhiên hệ trái ác quỷ. Nói như vậy, còn có phi tự nhiên hệ trái ác quỷ. Không sai, Emilia búng tay một cái, chỉ vào một cái khác trái ác quỷ nói ra. Cái này chính là động vật hệ trái ác quỷ. Động vật hệ trái ác quỷ có mấy loại hình thái. Nhất phổ thông chính là châu châu trái cây cùng ngựa ngựa trái cây chớ. Nhưng trừ cái đó ra, động vật hệ còn có hai loại phi thường kỳ lạ hình thái. Cổ đại trùng cùng huyễn thú loại. Tỷ, như long long trái cây cổ đại trùng cổ tay long hình thái. Lại hoặc là tượng tượng trái cây cổ đại trùng voi ma mốt hình thái. Hy hữu nhất chính là huyễn thú loại, tỉ như chim chim trái cây huyễn thú loại bất tử điểu hình thái. Có được siêu cường tái sinh năng lực, tương đương với tự mang vạn linh dược, mà lại ăn động vật hệ trái ác quỷ người. Thể lực sẽ trở nên càng thêm kéo dài. Freya sau lưng Otago, kìm lòng không được đem mình ánh mắt tụ tập tại động vật hệ trái ác quỷ trên thân. Bản thân hắn chính là một cái thú nhân. Cùng động vật hệ trái ác quỷ quả thực chính là tuyệt phối. Freya hỏi, như vậy, trước mặt ta cái này trái ác quỷ, chính là cái gọi là bất tử điểu sao? Làm sao có thể, bất tử điểu hình thái trái ác quỷ tuyệt đối là siêu cấp hy hữu. Ta cũng không lấy được, bất quá trước mặt ngươi cái này kỳ thật cũng không kém. Là heo heo trái cây, cổ đại trùng, song răng heo hình thái. Emilia nói nơi này. Ánh mắt liếc mắt Freya sau lưng cái nào đó một chút. Tin tưởng ta, đây tuyệt đối là thích hợp nhất các ngươi trái ác quỷ. Otago nguyên bản là một cái chư nhân. Nếu như ăn cái này cổ đại trùng, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại sẽ không lập tức bay vọt đến hải quân đại tướng tình trạng. Dù sao cổ đại sử cùng huyễn thú loại so ra, xác thực xa xa không bằng. Freya ánh mắt rơi vào một viên cuối cùng trái ác quỷ trên thân. Vậy cái này lại là cái gì trái cây? Emilia nói ra, trái ác quỷ chia làm ba loại. Tự nhiên hệ, động vật hệ, cùng hệ siêu nhân. Cuối cùng cái này chính là hệ siêu nhân trái ác quỷ bên trong Bomiu Bomiu Nomi. Cái này trái cây, có thể đem thân thể bất luận cái gì một bộ phận biến thành bom. Trong đó tự nhiên bao quát thở ra khí thể. Nếu như khai thác tốt, so với Suna Suna Nomi cùng heo heo trái cây còn muốn cường đại. Hệ siêu nhân điểm xuất phát mặc, dù thấp, nhưng không thể phủ nhận là bọn chúng trưởng thành tính rất mạnh. Ta bản nhân chính là Bomiu Bomiu, Nomi năng lực giả. Nếu như ta toàn lực xuất thủ, thậm chí có thể tại trong nháy mắt đem toàn bộ Orario nổ thành phấn vụn. Freya ánh mắt tại ba. Viên trái ác quỷ ở giữa lưu truyền. Hỏi, cái này ba viên trái ác quỷ, đều cho chúng ta sao? Đương nhiên, Emilia cười nhẹ nói ra. Bất quá là ba viên trái ác quỷ mà thôi. Tại hắn xem ra, Freya vừa rồi cho mình sách ma pháp. Hoàn toàn so được cái này ba viên trái ác quỷ. Dù sao kia bản sách ma pháp chẳng những bao giáo bao hội. Còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.